3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 649, Viện Bình An. Cửu Nguyệt, Viện Bình An vừa ra chính là nửa năm, không nghĩ tới lần nữa trở lại lại đuổi kịp Cửu Nguyệt chuyện vui. Sư huynh, Viện Bình An từ nhỏ đã là Cửu Nguyệt con đường tu luyện mục tiêu. Mặc dù đi ra ngoài lịch luyện này 8 năm vô tình gặp được Tô Giả, lấy được không ít cơ duyên, nhưng là cũng không dám nói có thể đuổi theo Thượng Viện Bình An. Viện Bình An mắt to mày rậm, cử chỉ trầm ổn, nhìn một cái chính là cái loại này chính phái người. Hắn đi tới dùng sức ôm một cái Cửu Nguyệt, sau đó hỏi, hảo tiểu tử, nhiều năm như vậy không thấy. Trở lại liền cho kiếm các mang đến lớn như vậy chuyện vui. Cưới là ai? Uyển Du. Tần Uyển Du một thân hồng trang đi tới Cửu Nguyệt bên người, có chút khom người gật đầu nói, đã sớm nghe viện sư huynh sự tích, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống tầm thường. Giờ phút này Viện Bình An trên người tản ra nồng đậm huyết khí. Nghe được Tần Uyển Du vừa nói như thế, mới chú ý tới mình thất thố, thập phần áy náy nói, đệ muội chớ trách, trước ở hư không ngoại đuổi giết một cái du đãng hung thú, còn chưa kịp đi phòng công đức, liền thẳng nối trở lại rồi, ta mang đi kiếm đều tan nát, về được chế tạo lần nữa mấy chuôi, không có gì đáng ngại, sư huynh tới ngồi, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị bằng hữu. Cửu Nguyệt đem Viện Bình An mang tới Tô Dạ bàn này, sau đó cùng mọi người giới thiệu, đây chính là kiếm các đại sư huynh, tiền vô cổ nhân kiếm tu thiên tài. Đừng nói nhảm, ngươi chỉ là chưa thấy qua đã qua đời tiền bối tươi đẹp tài. Không nên ở chỗ này nói bậy nói bạ, ta còn kém xa, Viện Bình An miệng trung giận trách đến, trong ánh mắt lại tràn đầy cưng chiều. Mọi người có thể nhìn ra hai người quan hệ hẳn cực tốt. Tại hạ Tô Giả, đã lâu viện sư huynh danh thiên tài. Vị này là, đây là ẩn kiếm môn trưởng môn Tô Giả. Hai vị này là ẩn kiếm môn trưởng lão, Quý Hạo Nhiên cùng Anis. Bây giờ ta cũng là ẩn kiếm môn trưởng lão. Cửu Nguyệt lời ít ý nhiều giới thiệu một lần. Ta cho ngươi ngăn cản nhiều như vậy mũi tên, người cứ như vậy đem ta quên. Hạng Thiên Cao bất mãn hừ hừ đứng lên, có thể Cửu Nguyệt lại không nhìn thẳng hắn. Viện Bình An ngược lại là cởi mở cười to nói, người bằng hữu đều rất thú vị a. Có thể nhìn ra chư vị đều là thật lòng cùng Cửu Nguyệt kết giao. Ta đây cái làm sư huynh cũng chưa kịp chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì, dứt khoát sẽ dùng ta chém chết hung thú cho ngươi ăn mừng đi. Một vệt trọn đời cũng không thể tích chữ ở trên đất ngôi sao, chợt xuất hiện ở Viện Bình An trong tay, ngay cả trong không khí cũng phù tán đến lóe lên ánh sao. Giờ khắc này Tô Giả hứng thú đại phát, lại tiện tay thả ra thôn thiên, che khuất bầu trời màn đen làm cho cả kiếm các lâm vào ban đêm. Nhưng lần này càng phát ra trương hiển ngôi sao sáng chói. Kiếm các đệ tử chỉ cảm giác mình thật giống như vui chơi thỏa thích ở trong hư không. Vô số đạo ánh sao bao quanh chính mình, thậm chí có thể cảm nhận được trong đó ấm áp xua tan huyết sát mang đến âm lãnh. Hết thảy tới quá mức đột nhiên, biến mất cũng quá mức nhanh chóng, mọi người như mộng như mê trở về chỗ mới vừa rồi tình cảnh. Nhất là không có bước vào quá hư không đệ tử, trong lòng đã bắt đầu hướng tới kia rộng lớn mạnh mẽ tinh hải. Viện Bình An đem một cái hư không thủ hoàn giao cho Tần Uyển Du, sau đó nói, hy vọng các ngươi có thể vĩnh kết đồng tâm bạc đầu giai lão. Tần Uyển Du chỉ cảm thấy cái này vòng tay nặng dị thường, nhưng là nàng hay lại là chặt nắm chặt trong tay, nhận lấy phần này không thể nói tâm ý. Hơn nữa lời thề son sắt trả lời, viện sư huynh yên tâm, ta cuộc đời này nhất định cùng Cửu Nguyệt không rời không bỏ sinh tử gắn bó. Sư huynh ngươi đây, là, Cửu Nguyệt ngươi cũng không thể tra nhân ra, ta cuộc đời này chỉ thích Uyển Du một người. Chẳng biết tại sao Anis cùng Quý Hạo Nhiên theo bản năng nhìn Tô Dạ liếc mắt. Người sau cố làm trấn định, nhưng là chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng nhiệt. Nhất là ánh mắt của Anis dừng lại thời gian rất dài. Viện Bình An lần nữa ngồi xuống, sau đó cảm thấy hứng thú vô cùng nói với Tô Dạ. Tô Tu Hữu này nhất thủ gia thiên tế nhật thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nào có, chỉ là vì phối hợp một chút, dám hỏi viện sư huynh mới vừa rồi trong tay cái ngôi sao kia là cái gì? Không chỉ Tô Dạ hiếu kỳ, những người khác thật tò mò, coi như là cực phẩm Dạ Minh Châu cũng không khả năng tản mát ra chân chính ánh sao. Ta trước săn thú một cái đặc biệt chiếm đoạt ánh sao hư không cự thú. Đây là hắn linh hạch, bên trong hàm chứa đậm đà tinh thần chi lực, so với linh uy muốn thuần túy nhiều. Hư không cự thú, lần này ngay cả một mực lạnh nhạt Quý Hạo Nhiên cũng thẳng người bàn. Lần nữa quan sát trước mắt một người dáng mạo tầm thường viện Bình An. Quý Hạo Nhiên nhưng là ở trong hư không không chỉ có gặp một lần hư không cự thú. Mặc dù không biết viện Bình An chém chết hư không cự thú là hình dáng gì, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng xa xa đi vòng qua. Ngay cả Tô Dạ ở trong hư không gặp phải loại thú dữ này, đều là giống nhau lựa chọn tránh. Hư không cự thú không nói trước thực lực như thế nào, vẻn vẹn là không cách nào đo đạc khí lực cũng đủ để cho nhân hít thở không thông. Tô Dạ đã từng thấy qua biển sâu cự thú cũng không cách nào cùng hư không cự thú so sánh. Tô Dạ đã từng dùng cảm giác quan sát qua hư không cự thú. Bọn họ có thể ở trong hư không tự do phi hành, liền có nghĩa là chỉ bằng vào da dày thịt béo là có thể để ngự hư không xâm nhập. Hơn nữa rất nhiều hư không cự thú còn nắm giữ năng lực đặc thù. Chiến lực cơ hồ giống như là hoàng kim cự long, chỉ bất quá đám bọn hắn không có cao đẳng linh trí. Tuyệt đại đa số cũng dựa vào bản năng làm việc, bất quá cho dù như vậy cũng chưa có tu sĩ nguyện ý dẫn đến bọn họ. Ta đuổi giết nó không kém hơn nửa năm, cuối cùng có chút sơ ý rồi, thiếu chút nữa đem mình nhập vào. Viện Bình An không có bất kỳ thổi phồng khoe khoang, mà là nói thật nói thật. Viện tu hữu thực lực thật là kinh người a. Tô Dạ quả thật bội phục, nếu như không phải là tình thế vội vã, hắn là không biết tìm hư không cự thú coi như đối thủ. Viện Bình An khoát tay một cái nói, cùng cường giả chân chính so sánh còn kém xa. Bất quá mấy vị tu hữu nhìn như thực lực cũng là rất là mạnh mẽ a. Đợi ngày sau có thời gian luận bàn một chút, luôn sẵn sàng tiếp đón. Mọi người đều là nhao nhao muốn thử, ngay cả Cửu Nguyệt cũng giống như vậy. Hắn muốn nhìn một chút mình và sư huynh chênh lệch có hay không thu nhỏ lại. Được, bất quá ta tới trễ. Trước kính đây đối với người mới một ly rượu. Cửu Nguyệt trực tiếp mang lên một vò rượu, không có hảo ý cười nói, sư huynh, một ly rượu tại sao có thể đây? Người tiểu tử này, một vò rượu thì như thế nào? Viện Bình An xé ra vò rượu phong thư, giơ lên liền hướng trong miệng mình rót, ực ực mấy tiếng sau đó, đem rỗng tuếch vò rượu hướng trên bàn đánh một cái. Sư huynh sảng khoái, hiếm thấy cao hứng như thế. Mọi người cùng nhau hay a. Lễ hôn điển bầu không khí trở nên càng nồng nặc lên. Ngay từ đầu mọi người cho là Cửu Nguyệt vị sư huynh này nhất định ỷ tài ngạo nhân, không nghĩ tới gặp mặt sau đó mới biết là sảng khoái như vậy hán tử. Thoải mái không có chút nào dáng vẻ kịch cỡm, tục tăng chung lại ẩn sâu đến nhẵn nhùi, thật sự là đáng giá kết giao thành bạn thân. Ngày này ngoại trừ Lâm Thiên Kiều, những người khác rất vui vẻ, cho nên Lâm Thiên Kiều vì phát tiết trong lòng uất ức khí, thừa dịp Hạng Thiên Cao say khướt trở lại Lầu Các trên đường. Ở nửa đường giết đi ra, bị dọa sợ đến Hạng Thiên Cao giật mình một cái, sau đó điên cuồng khắp nơi chạy trốn. Đây là Viện Bình An lung la lung lay nhìn trước mắt này kỳ lạ một màn. những người khác đã sớm thành thói quen làm như không thấy. Chỉ muốn nhanh lên một chút, nằm ở trên giường thật tốt nghỉ ngơi. Kiếm các đệ tử đương nhiên là có tới mời rượu, hơn nữa rất rõ ràng chính là cụng rượu. Sau đó Tô Dạ để cho bọn họ thấy được cái gì gọi là chân chính ngàn chén không say, có thể đứng trên mặt đất có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại đa số kiếm các đệ tử đều đã thành một bãi bùn nát, nằm ở trên giường. Mặc dù Tô Dạ cũng khó chịu muốn chết, lại không có một chút buồn ngủ. Hắn đứng dậy dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó tựa vào mép giường thổi gió đêm. Rất mềm, rất nhẹ, rất thoải mái. Cứ như vậy bất chi bất giác đứng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, viện Bình An lần nữa rời đi. Hắn phải đi công đức bia đổi lấy giao phó nhiệm vụ, đổi lấy tài nguyên. Những người khác nhàn rỗi buồn chán cũng cùng kiếm các đệ tử luận bàn đứng lên. Bất quá Lưu Canh giữ ở kiếm các đệ tử thực lực cũng không mạnh, tu vi cảnh giới cũng không đoán cao. Mọi người chỉ chờ viện Bình An nhanh lên một chút trở lại đây. Bất quá trong thời gian này, Lâm Húc Phong bỗng nhiên tìm tới Tô Dạ, nói cho hắn biết vốn là đặt trước ở 3 năm sau giao lưu hội, bởi vì báo thù phái bên kia một ít nguyên nhân yêu cầu trước thời hạn bắt đầu, đại khái ngay tại 3 tháng sau này. Trước đó Lâm Húc Phong quyết định để cho Tô Dạ gặp một lần còn lại thân thiện phái kiếm tu môn phái, trước lăn lộn cái quen mặt lại nói còn lại. Thân thiện phái kiếm tu còn là tương đối thân thiện, tuy nhiên lại không có báo thù phái như vậy đoàn kết nhất trí. Viện Bình An lúc trở về đã là 1 tháng sau, vì giao lưu hội, hắn cũng không có cùng Tô Dạ đám người luận bàn, bởi vì hắn yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Cửu Nguyệt cũng giống như vậy, chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Báo thù phái kiếm tu rất cường giã, rất điên cuồng. Ẩn kiếm môn có kiếm chủng, kiếm các có kiếm mộ, báo thù phái không có thứ gì, bởi vì bọn họ cho là kiếm tu chết ở môn phái chính là sỉ nhục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.